Đạo Quân, chương 2099, đánh cược sinh mệnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đá ra đường phố cạnh cắm cột dùng đi tròn đá, một tiếng cạch đánh vào trên người của Thánh La Sát. Thánh La Sát lảo đảo một cái, chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn, đột nhiên bắn nhanh ra một cái, tốc độ cực nhanh khiến mọi người hoa mắt. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, chỉ thấy người đá ra hòn đá há to miệng, lồ âm ngực đã bị Thánh La Sát một chảo xuyên qua. Bình, một chảo khác của Thánh La Sát đánh vỡ đầu của hắn, óc văng khắp nơi. Mọi người cả kinh, lại lần nữa lui ra xa chút ít. Chấp sự của Phiêu Miễu các chú khu vực này bên cạnh Tây Hải Đường quát lên. Trực tiếp lấy thiên kiếm phù gì ết chết à ta. Lập tức có mấy người lấy ra thiên kiếm phù, tên chấp sự đó lại là người đầu tiên xuất thủ. Thiên kiếm phù bàng bạc năng lượng ra, đánh ra một đạo thiên kiếm cương ảnh. Thánh La Sát nghiêng mình điên cuồng xông đi, cứng rắn xông tới phía thiên kiếm cương ảnh bắn tung ra. Oành, trong tiếng vang dội, Thánh La Sát nhảy lên bị đánh rơi xuống đất lảo đảo, ngay sau đó đạo thiên kiếm phù thứ hai lại bổ tới. Thánh La Sát phát ra tiếng R3N dĩ thê lương mãnh liệt vung chảo điên cuồng đánh một cái, đánh tan kiếm cương đang đánh tới. Gió mạnh điên cuồng tràn đầy lật ngược căn nhà không mấy kiên cố. Bếp lửa hai bên đường phố cũng tung bay, trong cuồng phong đốt lên kiến trúc của trấn nhỏ. Lửa mượn gió thổi nhanh chóng thiêu đốt mãnh liệt, thiên kiếm phù trên phi cầm tỏa kỵ phía trời xa lướt đến, như hữu đạo cất tiếng âm trầm. Đã có thể nhìn thấy rồi, có thể nhìn thấy thiên kiếm cường ảnh lóe sáng soàn soạt trong trấn nhỏ có khói dâm nghi ngút kia. Trên một con phi cầm tỏa kỵ khác song song phi hành, Vân Cơ khống chế Lữ Vô Song cũng trầm giọng nói. Những người kia động thủ rồi, xem ra Thánh La Sát đã nói, nếu không bọn họ không dám. Thánh La Sát, ánh mắt của Lữ Vô Song lóe sáng, trong đôi mắt sáng lóe lên vẻ kinh ngạc, liên tưởng đến tình hình không một bóng người của Hoa Sơn huyện thành. Nàng và con hầu tử kia tùy thời mà động, ta mang nàng ta đi trước. Nhiều hiểu đạo quay đầu lại dặn dò một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái. Vân Cơ cũng nghiêng mình bay tới, hai người lơ lửng trên không trao đổi vị trí. Nhiều hiểu đạo nắm cánh tay của Lữ Vô Song, kéo xuống chiếc nón trên đầu nàng, ném cho Vân Cơ bên cạnh. Ai ngờ Lữ Vô Song ánh mắt chớp liên tục, lại. Ôi, một tiếng, thân thể mềm nhũn, liền sụi lơ xuống đất. Nhiều hiểu đạo một tay đỡ lấy nàng ta mặc kệ, hai chân lại mềm nhũn sụp xuống, cái đầu vô lực ngã xuống. Nhiều hiểu đạo giơ tay lên ra hiệu một chút, hai con phi cầm tỏa kỵ không dám tùy tiện tới gần trấn nhỏ, lúc này quanh quẩn trên không trung. Nhiều hiểu đạo nhanh chóng thi pháp dò xét thân thể của Lữ Vô Song, còn tưởng rằng thân thể nàng ta xảy ra tình trạng gì. Kết quả hắn không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, lúc này giật Lữ Vô Song hai cái. Nàng làm cái gì vậy hả? Cái đầu cúi xuống nghiêng nghiêng của Lữ Vô Song cười mà như không cười. Tâm tình không tốt, thân thể khó chịu, nhiều hiểu đạo nổi giận, nàng chớ đi theo ta bộ dạng này. Lữ Vô Song hừ lạnh, người mang ta ra ngoài, còn trang điểm cho ta biết ngay các ngươi muốn lợi dụng ta. Nàng ta làm ra bộ dạng suy sụp sụi lơ, có vẻ như đang nói, ta xem ngươi làm thế nào lợi dụng. Phương hướng chấn nhỏ, thanh âm gấp gáp của thiên kiếm phủ ầm ầm liên kích, có thể thấy tình cảnh khẩn cấp vội vàng của Thánh La Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều hiểu đạo nhìn một chút phương hướng chấn nhỏ động tĩnh kịch liệt, lại nhìn bộ dạng già chết của nữ nhân này, lập tức giận không kềm được. Ba người xem như đã nhìn ra, nữ nhân này trước đó ngoan ngoãn là đang giả vờ, thật ra đã sớm trong lòng hiểu rõ rồi, người ta một mực chờ đợi, đang đợi tới thời khắc quan trọng hơn làm khó dễ đây mà. Vân Cơ hỏi lạnh lùng, Lữ Vô Song, nàng có phải chán sống hay không, khi dễ chúng ta không dám giết nàng hay sao? Lữ Vô Song đáp, đã rơi vào trên tay của các ngươi, ta không trông cậy có thể có kết quả gì tốt. Sâu kiến còn ham sống, ta chỉ muốn được bảo đảm cho việc sống sót mà thôi. Ta muốn cái gì, các ngươi nên biết. Nàng ta hơi nghiêng đầu nhìn Viên Cương. Ba người đã hiểu, hai mắt của Viên Cương tóe lửa nhìn chằm chằm nàng ta. Nhiều hiểu đạo một phen đỡ lên Lữ Vô Song, nghiến răng, phát hiện nữ nhân này thật đúng là biết chọn lựa thời điểm. Hận không thể xé sống nàng ta ra, thế nhưng lúc này quan trọng hơn, lại không dám làm gì nàng ta cả. Lữ Vô Song nở nụ cười, Như Hữu Đạo càng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng ta càng cao hứng, bởi vì Như Hữu Đạo quan tâm, chỉ cần hắn quan tâm, tỷ lệ thành công của nàng ta càng cao hơn. Viên Cương nhìn phương hướng chấn nhỏ tình huống khẩn cấp, bỗng quay đầu lại nhìn về phía Lữ Vô Song. Nàng như vậy có ý nghĩa sao? Nàng không sợ sau chuyện này ta đổi ý ư? Ngữ khí của Lữ Vô Song đột nhiên trở nên sát phạt quyết đoán. Huynh nếu đổi ý, ta cũng biết, ta hiện tại chỉ cần một câu nói của huynh, chỉ cần huynh đồng ý cưới ta liền toàn lực hợp các ngươi. Không chỉ là hiện tại hợp, chỉ cần trở thành người một nhà, thân phận của ta các ngươi cũng biết, sự trợ giúp mà ta có thể cung cấp, có lẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Ta nếu không có giá trị, các ngươi cũng sẽ không để lại ta đến bây giờ. Viên Cương, có đáp ứng hay không, hiện tại chỉ một câu nói của huynh, ta tức thì mang tánh mạng của mình đánh cuộc với huynh. Nàng đích xác là đang đánh cược mệnh, một khi kéo dài chậm mất, bên chấn nhỏ không còn kịp nữa, thì bên này rất có thể sẽ làm thịt nàng. Hai gò má của Viên Cương căng thẳng, tình hình bây giờ có thể bị ép tới mức ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Đột nhiên hắn cả giận nói. Ta đáp ứng cô, Lữ Vô Song, thời hạn, không có khả năng một mực kéo dài tiếp tục. Viên Cương giọng căm hận nói. Sau khi trở về lập tức cưới nàng, hài lòng hay không? Được, Lữ Vô Song lập tức tinh thần tỉnh táo đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chấn nhỏ. Đi, cứu người thôi. Trong mắt của Như Hữu Đạo phun ra lạnh ý lành lành, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này. Tình huống đột biến, đưa đến bên này phản ứng hấp tấp. Bị nữ nhân này tìm được cơ hội lợi dụng sơ hở, nói cho cùng vẫn là khinh thường, xem thường nữ nhân này. Đạo gia, ngươi còn chờ gì nữa? Lữ Vô Song quay đầu lại hỏi, không ngờ lại xưng hô. Đạo gia, theo một nhóm người này, dù như thế nào nghe đều có loại ý vị trêu chọc bên trong. Nuốt không trôi cục tức này, muốn tìm ta tính sổ chứ gì, có phải là đợi các người qua cửa ải này trước rồi nói sau hay không? Nhiều Hữu Đạo phất tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, cũng sợ không còn kịp rồi, lúc này khống chế phi cầm tọa kỵ nhanh chóng bay về phía chấn nhỏ. Vân Cơ giơ tay lên vỗ vào đầu vai của Viên Cương, ấn ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nhân kia quay đầu lại hãy tính sổ, thân huynh tài năng nổi bật, trước tiên ngồi xổm, tránh cho bị người khác nhìn thấu đầu mối. Viên Cương căng thẳng quay hàm không thể không ép mình tỉnh táo lại. Hắn biết hiện tại chuyện gì quan trọng hơn, hắn cúi thấp người xuống, ngồi xổm trên người phi cầm tọa kỵ, hơi nép sát thân hình, ít nhất cần phải tránh bị người khác trực tiếp nhìn thấu điều gì. Vân Cơ cũng điều khiển phi cầm tọa kỵ xông về chấn nhỏ, chẳng qua là lại chạy lệch về phía bầu trời, tránh được người của mặt đất tra xét quá nhiều. Thật sự là không cẩn thận không được, theo lý thuyết bọn họ không nên công khai hiện thân, một khi bị người ngoài nhìn thấu điều gì, hậu quả khó mà lường được. Thật ra chẳng những là Tây Hải Đường không muốn Như Hữu Đạo tới, Vân Cơ trong nội tâm ít nhiều cũng không nguyện, thậm chí không nghĩ ra, Như Hữu Đạo là người lý trí như thế, làm sao có thể mạo nguy hiểm loại này, hoặc là nói không đáng. Nhưng nàng vẫn toàn lực hợp, bởi vì nàng đã biết một thân phận khác của Thánh La Sát là Ngân Nhi của Mao Lư Sơn Trang. Cách chương